Vương Phi si ngốc không dễ chọc, chương 138, trọng sinh 31, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc Mặc Âm Trần thu lại ý cười trên mặt, hai tay hai chân hắn lại càng như rơi vào hầm băng phát ra từng trận lạnh lẽo. Phong Nữ vẻ mặt ngây thơ tự mình nói xong, hoàn toàn không chú ý đến, sắc mặt của người đang đứng ở chỗ đối diện từ lâu đã thay đổi. Chủ tử. Phong Nữ kêu gọi liên tục trước người của Mặc Âm Trần, thế nào cũng không có lên tiếng, lúc này nàng mới cảm thấy được có gì đó không đúng. Sắc mặt chủ tử quả thật không tốt, thậm chí khiến cho nàng nhìn thấy phải khiếp sợ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mặc Âm Trần bỗng nhiên một tay nắm lấy cổ tay Phong Nữ, khói mù tàn ác dần dần tụ hợp nơi đáy mắt. Đau, chủ tử, Phong Nữ, đau, trên cổ tay Phong Nữ bởi vì bị đau đớn, lập tức khóc òa lên. Tiếng nàng khóc càng ngày càng lớn, sắc mặt của chủ tử thật rất dọa người, thật sự đáng sợ, hơn nữa nàng còn rất đau. Tay dường như bị bẻ gãy. Mặc Âm Trần nắm thật chặt cổ tay Phong Nữ, hắn không biết mình rốt cuộc là như thế nào nghe xong lời Phong Nữ nói. Chỉ là, trong đầu chợt lóe lên chính là hoàng thượng nhốt Âu Dương Sùng Hoa, hoàng thượng thích Âu Dương Sùng Hoa. Là ai đang nói chuyện, những lời này rốt cuộc là ai nói, hắn không muốn tin tưởng, không muốn phải tin tưởng Tư Ca sẽ đối xử với hắn như vậy. Tư Ca sẽ thích Sùng Hoa, đó là một chuyện không có khả năng. Tư Ca có hoàng hậu, người trong lòng hắn rõ ràng là hoàng hậu Cẩm Nguyệt. Ngươi nói rõ ràng cho ta cái gì hoàng thượng đoạt người trong lòng của ta, nói. Mặc Âm Trần nổi điên hướng về phía Phong Nữ quát ầm lên. Tay Phong Nữ bị túm lấy, đau đớn khiến ặt nàng đã xám thành tro, nước mắt đã từ lâu che kín cả khuôn mặt. Chủ tử, ô, Phong Nữ đau. Chủ tử, phụ thân cứu mạng, chủ tử muốn giết Phong Nữ. Phụ thân, tiếng la khóc của Phong Nữ, làm lòng Mặc Âm Trần rối loạn. Không được khóc, không được khóc. Phong Nữ nói cho ta biết, rốt cuộc những lời đó là ai nói, rốt cuộc là ai. Mặc Âm Trần nhất quyết không tha quát, Phong Nữ không biết, Phong Nữ thật sự cái gì cũng không biết, chỉ là tất cả mọi người đang nói, đều ở đây nói, Phong Nữ cái gì cũng không biết. Ô, Phong Nữ gào khóc lên, nàng thật rất sợ hãi. Phong Nữ, Mặc Âm Trần muốn nghe không phải những thứ này, hắn muốn có một đáp án xác thực hơn. Vương gia, người đây là đang làm cái gì? Tiểu Lục Từ vội vã chạy tới, hắn từ sớm đã tìm ở chung quanh bốn phía, nếu không phải nghe được tiếng Phong Nữ la khóc cũng sẽ không phát hiện thì ra Vương gia ở tại nơi hẻo lánh như vậy. Lục Từ tổng quản cứu Phong Nữ thật là sợ. Chủ tử muốn giết Phong Nữ, ô, Phong Nữ nhìn thấy Tiểu Lục Từ giống như gặp được Chúa cứu thế, hướng về phía hắn ra dấu cầu cứu. Khi Tiểu Lục Từ đến gần, thì Mặc Âm Trần chợt xoay người, lôi kéo tay Phong Nữ, nhìn về phía Tiểu Lục Từ, hô to. Lục Tử, nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay mặc dù cơ thể ta không hiểu biết rõ ràng, nhưng bên ngoài trái lại rất náo nhiệt, những lời nói vô liêm sỉ rốt cuộc là ai nói ra ngoài, rốt cuộc là ai. Thân thể Tiểu Lục Tử khẽ lắc lư theo tiếng quát của Mặc Âm Trần, hắn liếc thấy Phong Nữ nước mắt đầy mặt, trong đầu đã có đáp án. Xem ra nhất định là Phong Nữ điên dại này cùng Vương gia nói gì rồi, cho nên Vương gia mới có thể kích động đến khó bình phục như thế. Góc truyện audio.com. Vương gia, người trước hết nên buông Phong Nữ ra, nô tài sẽ đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng cho ngươi biết. Tiểu Lục Từ nhìn Phong Nữ vẻ mặt thống khổ, ngẫm lại tình huống hiện tại này của Vương gia, thật sự có thể nói cho hắn sao? Nói, bây giờ lập tức nói rõ ràng cho ta. Phong Nữ, ngươi đem lời vừa rồi nói lại rõ cho ta. Chấm, căn bản mà nói, hiện tại Mặc Âm Trần không thể nào suy nghĩ nổi, chỉ biết đầu hắn rất nhanh sẽ bị những thứ không giải thích được này phá nát. Rất khó chịu, nội tạng như trộn lẫn lại với nhau, rồi nhẹ nhàng xé ra để lại một thân đau đớn. Ô, Lục Từ tổng quản. Phong Nữ khóc lóc nhìn về phía Tiểu Lục Từ. Đầu Tiểu Lục Từ như muốn nổ tung, bây giờ Vương gia căn bản không nghe lọt lời của người khác. Lục Từ, Mặc Âm Trần quát khẽ. Thân mình Tiểu Lục Từ lại run một cái, hắn nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mặc Âm Trần. Sắc mặt Vương gia bây giờ đã kém tới cực điểm, giữa hai mắt đen tuôn ra sự tàn khốc làm cho người ta sợ hãi. Chỉ liếc mắt một cái cũng đủ cho hắn run sợ trong lòng. Vương gia, Phong Nữ chỉ là một kẻ ngốc, người cần gì để ý lời nói của nàng. Không đúng, Phong Nữ không phải kẻ ngốc, lời Phong Nữ nói đều là sự thật, chủ tử phải tin tưởng Phong Nữ. Phong Nữ không phải kẻ ngốc, Phong Nữ không muốn đi đến cái phòng tối nữa, Phong Nữ sẽ rất ngoan chủ tử. Phong Nữ thật sẽ rất ngoan. Hai chữ kẻ ngốc đối với Phong Nữ đả kích rất lớn, trước kia cũng bởi vì có người cho rằng nàng là kẻ ngốc, vì vậy mà nàng bị nhốt bên trong một gian phòng ở phía bắc Cửu Vương Phủ, khi đó, Phong Nữ cả ngày đều bị nhốt ở trong phòng. ban ngày ban đêm cũng không phân biệt được rõ ràng. Nàng thật sự sợ hãi khi có người sẽ nói nàng là kẻ ngốc, như vậy nghĩa là nàng lại bị nhốt vào trong phòng tối. Tiểu Lục Tử, đến bây giờ mà ngươi còn muốn giấu giếm cái gì sao? Giọng nói trầm trầm của Mạc Âm Trần từ trong miệng bật thốt ra, hắn thả ra cổ tay của Phong Nữ. Xoay người, sải bước đi nhanh ra khỏi nơi viện hẻo lánh. Tiểu Lục Tử hung hăng chừng mắt liếc Phong Nữ một cái. Còn không mau trở về với phụ thân của ngươi. Nói xong, cũng không để ý tới Phong Nữ vẫn đang khóc, bước nhanh đuổi theo Mạc Âm Trần. Cách chương.